Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160. Chương 160. Đệ ba lần thế chiến lúc nào phát sinh? Đến bây giờ, mấy người này còn cho là cái trò chơi này là Từ Khuyết đang lừa dối. Cho nên chén dĩa động trong nháy mắt, vài người mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bởi vì căn bản không biết chén dĩa mình là thế nào ở nơi này tờ giấy thượng động. Từ Khuyết không vui nhìn Hoàng Mao liếc mắt, trầm giọng nói, cùng ngươi nói, không muốn nhất kinh nhất xả. Nếu là chọc giận đĩa tiên, ta đều không cứu được ngươi. Hoàng Mao vốn là phải mắng, bất quá khi nhìn đến Từ Khuyết lạnh lẽo ánh mắt sau đó, đầu hắn co rụt lại, đích thì thầm một tiếng cái gì, sau đó cũng không nói chuyện. Vậy cũng tốt, ai bắt đầu trước đặt câu hỏi? Tóc húi cua ca quét một vòng chung quanh, hắn đầu chọc ở nơi này ánh đèn chiếu rọi xuống, lộ ra phi thường nhức mắt. Ta trước đi. Hoàng Mao bên cạnh một cái gã đeo kính nâng đỡ mắt kính, miệng phẩy một cái đảo, đĩa tiên, xin hỏi, ta tên là cái gì? Nói xong những người này đều lộ ra nụ cười, mấy người bọn hắn tên họ chính là liền Trương Dĩnh cũng không biết. Này đĩa tiên nếu có thể biết mới là lạ. Trên tay chén dĩa bắt đầu chậm chạp di động, tóc húi cua ca cũng là âm thầm lấy làm kỳ. Vì không để cho chén dĩa di động, hắn thực ra đã âm thầm dùng sức đè xuống cái này chén dĩa rồi. Có thể may là như thế, cái này chén dĩa lại còn đang di động, cũng không biết này nguyên lý là cái gì. Vài người cũng trừng lớn con mắt, sau đó liền thấy chén dĩa rời đến Trương Tự. Người họ Trương, Từ Khuyết nhàn nhạt nói, ta đi, thật đúng là linh. Họ Trương thanh niên hướng tóc húi cua ca nhìn một chút. Người sau cũng là cau mày. Quái, thật sự là quá quái rồi. Bọn họ sau khi đi tới nơi này, giữa hai bên cũng không lẫn nhau gọi quá. Đối phương làm sao biết hắn cái này tiểu đệ họ Trương? Bởi vì rất nhiều người tên lạ tự nhiều, cho nên một loại đĩa tiên chỉ trả lời họ. Được rồi, tiếp tục một cái vấn đề kế đi. Từ Khuyết nói, họ Trương thanh niên có chút không tin ta. Tiếp tục hỏi, ta mấy tuổi? Cái vấn đề này liền muốn nghiêu bức. Bởi vì tại chỗ ngoại trừ chính hắn bên ngoài, liền tóc húi cua ca cũng không biết hắn mấy tuổi. Tóc húi cua ca thiếu chút nữa thì cho hắn điểm khen. Vấn đề này đĩa tiên nếu có thể trả lời ra, hắn tóc húi cua ca tên sau này té. Ý tưởng còn không có nghĩ ra được. Chén dĩa đã rời đến con số 2, ngay sau đó rời đến trên lục địa mặt, người sở hữu hướng họ Trương thanh niên nhìn. Họ Trương thanh niên há miệng, kinh ngạc nói, điều này sao có thể? Ta số tuổi làm sao biết hiểu biết chính xác đạo? Ta nói, âm lãnh bầu không khí hả? Giọng nói của Từ Khuyết lộ ra càng quỷ dị hơn. Đây là thông linh trò chơi, đầy đủ mọi thứ đều là chân thực. Từ Khuyết lạnh lùng nói, tại sao có thể như vậy? Họ Trương thanh niên cục xương ở cổ họng lăn lộn, không kìm lòng được, hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay đã bị thấm ướt, sau lưng cũng có trận trận gió lạnh thổi qua, để cho hắn không kìm lòng được dùng mình một cái. Không thành vấn đề sao? Vậy thì người kế tiếp. Từ Khuyết nhìn người này đều bị dọa sợ đến sắc mặt tái nhợt, lắc đầu một cái, sau đó hướng hắn bên người một người nhìn. Người này thiếu một cái răng cửa, trên mặt cũng có chút sưng, hiển nhiên trước đây không lâu hẳn đánh nhau, hoặc là bị người đánh. Thấy Từ Khuyết xem ra, người này gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm nghị nói, tốt lắm, đến phiên ta hỏi. Nói xong, người này tìm nghĩ đến đây là thật thông linh trò chơi hay là giả. Có lẽ, người này biết Trương Dĩnh thiếu bọn họ tiền, cho nên trước thời hạn điều tra bọn họ, nếu không làm sao biết không sợ bọn họ. Nghĩ tới đây, thiếu cái răng cửa người tín tâm tăng nhiều. Ừ, nhất định là như vậy. Trên thế giới này làm sao có thể có quỷ? Hơn nữa, này đĩa tiên nếu như chân linh, Thiên Thiên cho ta đoán ngày mai vé số bao nhiêu hào. Ta đây không phải phát. Lắc đầu một cái, sau đó hỏi, đĩa tiên, xin hỏi ngươi một chút, ta có mấy nữ bằng hữu. Nói xong chỗ trống răng nhân dương dương đắc ý. Trong đầu nghĩ cái vấn đề này ngươi coi như là ba mẹ ta cũng không biết. Cho nên dù là trước đó điều tra bọn họ, cái vấn đề này cũng trả lời không ra. Tóc húi của ca cũng là đắc ý hướng Từ Khuyết nhìn. Vốn là muốn chế nhạo Từ Khuyết, không nghĩ tới đối phương thần sắc hay lại là phi thường bình thản. Sau đó tay chỉ xuống chén dĩa đột nhiên động một cái. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, xê dịch đến tam mấy con số này thượng. Ba, tóc húi của ca hồ nghi hướng cái kia chỗ trống răng nhân nhìn. Hỏi, cựu tử, có đúng hay không? Thế nào, khả năng, tại sao liền cái này đều biết? Kêu cẩu tử nhân mặt đầy khiếp sợ. Quá kỳ quái, chuyện này chỉ có ta một người biết. Hừ, Từ Khuyết là một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Mặt không chút thay đổi nói. Không muốn nghi ngờ đĩa tiên câu trả lời. Chọc tới đĩa tiên tức giận. Ngươi 10 cái mệnh cũng không đủ. Cái gì? Con mắt của cẩu tử trừng một cái. Sống lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Chơi một trò chơi phải chết nhân. Làm sao có thể? Tiếp tục đặt câu hỏi đi. Từ Khuyết nói. Đĩa tiên. Ta đây hỏi lại một cái vấn đề. Ta lúc nào kết hôn? Cẩu tử hồ nghi hỏi. Chén dĩa di động. Rất nhanh. Rời đến tam tự phía trên. Thật chuẩn. À. Ta cùng bạn gái của ta vốn là chuẩn bị 30 tuổi kết hôn rồi. Cẩu tử mặt đầy ngạc nhiên. Lúc này một phòng toàn người không bình tĩnh. Một cái hai cái chuẩn. Đó có thể là già. Đột thân. Hoặc là ngu dốt. Nhưng là bây giờ. Liên tục hai người trả lời vấn đề cũng phi thường chính xác. Cái này thì không cách nào dùng khoa học để giải thích. Nhìn mọi người âm tình bất định sắc mặt. Trong lòng Từ Khuyết cười lạnh yêu kiều. Nhàn nhạt nói. Còn phải hỏi sao? Không có lời nói. Người kế tiếp đi. Chờ một chút. Ta hỏi lại cái vấn đề. Ta lúc nào sẽ có tiểu hài? Cẩu tử kích động hỏi. Chén dĩa di động. Xê dịch đến hai tự phía trên. 2 năm sau sao? Cảm ơn đĩa tiên. Cảm ơn đĩa tiên. Cẩu tử gật đầu liên tục. Hắn thật tin. Từ Khuyết hướng cẩu tử người bên cạnh nhìn. Người này nhất là cường tráng. Ngay từ đầu người này cũng là mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ. Bất quá bây giờ. Hiển nhiên hắn không bình tĩnh. Thần sắc nghiêm nghị hỏi. Đĩa tiên. Người đã chính xác như vậy. Ta đây hỏi một chút. Ta sau này vận khí sẽ như thế nào? Chén dĩa di động. Rất nhanh. Rời đến. Tù. Tự phía trên. Lao ngục tai ương. Từ Khuyết chân mày cau lại. Làm sao có thể? Người này lúc này lắc đầu. Ta làm sao có thể có lao ngục tai ương? Cái này cũng coi như vấn đề. Chén dĩa di chuyển nhanh chóng. Rời đến. Sát. Tự phía trên. Từ Khuyết sắc mặt khó coi nói. Xem ra, ngươi giết hơn người. Lão nhị, đây là chuyện gì xảy ra? Tóc húi của ca sắc mặt khó coi nhìn. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta đi ra lăn lộn. Cầu thị tài sản, người mẹ nó trả lại cho ta chỉnh giết người. Không phải là A đại ca. Đây không phải là khuya ngày hôm trước ta uống quá nhiều rồi. Lái xe, thật giống như... Đụng vào người, bất quá khi đó ta còn thấy hắn bò tới đến. Hẳn không tử a, tráng hán nhất thời khẩn trương hô. Không cần nói, đợi một hồi hay lại là xác nhận một chút. Quả thực không được, ngươi đi tự thú. Tai nạn giao thông vụ án bình thường sẽ không ngồi rất lâu tù. Tóc húi cua ca lạnh lùng nói. Tráng hán ủ rũ cúi đầu gật đầu một cái. Sau đó Từ Khuyết hướng Hoàng Mao nhìn, nhàn nhạt nói, tới phiên ngươi, so với còn lại sắc mặt khó coi. Hoàng Mao ngược lại là chấn định rất nhiều, con người không ngừng loạn chuyển, tâm nghĩ nơi này nhất định là có vấn đề. Sau đó ánh mắt sáng lên, hỏi, đĩa tiên,